Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2961, kinh người phát hiện, cái này hòn đảo, nhất định có cái này hòn đảo mê hoặc. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình còn không có phát giác mà thôi, chính mình như thế cẩn thận từng ly từng tí địa điều tra, còn thì không cách nào điều tra ra này đảo huyền diệu, cái này lại để cho Giang Trần càng thêm không dám xem thường, nếu như này đảo thật sự có cái gì mê hoặc, như vậy cái này mê hoặc nhất định phi thường cao thâm. Nếu không, thì như thế nào có thể ở trước mắt hắn che giấu như thế chi sâu, Giang Trần ngồi chỉ chốc lát, rồi lại đứng lên. Hai chân vừa muốn di chuyển, đột nhiên, cái loại này yếu ớt đến gần như không có chấn động, lại một lần xuất hiện, lúc này đây, tự hồ càng thêm rất nhỏ, bởi vì hắn đứng lên nguyên nhân, cơ hồ là phát giác không đến. Nếu như không phải Giang Trần trước khi ngồi xuống thời điểm hơi có cảm ứng, đã hình thành vào trước là chủ tư duy, lần này chấn động, đứng đấy thời điểm, hắn thật đúng là chưa hẳn cảm ứng được rồi, chẳng lẽ ta sớm trước tiên ở nơi này, một mực có cái này chấn động, chỉ là của ta đứng đấy thời điểm, một mực không có cảm ứng được sao? Giang Trần trong nội tâm sinh ra nghi vấn, đã có ý nghĩ này, Giang Trần thần thức càng là thi triển ra, hết sức chú tâm, nghiêm túc đứng tại nguyên chỗ, cảm ứng, lại qua tốt một hồi, cái này chấn động, quả nhiên đúng hẹn xuất hiện, lại qua một hồi, cái này chấn động, còn là phi thường có quy luật địa xuất hiện, Giang Trần trong nội tâm trầm xuống, quả nhiên là có chút quỷ dị, cái này chấn động như thế quy luật, hơn nữa chấn động cảm giác, hình như là do dưới đáy rơi vào tay mặt đất, loại này chấn động, cũng không phải cái loại này tính dễ nổ chấn động, mà là một loại phi thường có quy luật, có tiết tấu chấn động, nếu như muốn hình dung, mà càng như là tim đập cái chủng loại kia quy luật cùng tiết tấu, chỉ là loại này tiết tấu, xa so nhân loại tốc độ tim đập chậm nhiều hơn. Nhân loại tu sĩ tim đập ước chừng hoàn thành 300-400 lần, cái này chấn động mới sẽ xuất hiện như vậy một lần. Đã có phát hiện này về sau, Giang Trần càng thêm cẩn thận địa điều tra. Lại qua hồi lâu, Giang Trần biểu lộ, cũng là ngưng trọng lên, hắn đã nắm đúng cái này chấn động quy luật, quả nhiên là tương đương với tim đập của hắn hoàn thành 300-400 lần đích thời điểm. Cái này chấn động sẽ xuất hiện một lần, phi thường đúng giờ, phi thường chuẩn xác, cái này dưới nền đất, hẳn là thực có huyền cơ gì. Giang Trần rất hiếu kỳ tâm bị câu dẫn. Không ngừng không nói, cái này chấn động thật sự là thập phần quỷ dị. Giang Trần lại bốn phía dò xét một vòng, đưa nó đi đến bên ngoài thời điểm. Cái này chấn động, hoàn toàn chính xác hội càng thêm yếu một ít, nhưng hắn tới gần chính giữa vùng khu vực. Cái này chấn động sẽ hơi chút mãnh liệt một ít. Loại này mãnh liệt, cũng không quá đáng là cái loại này cẩn thận phân biệt mới có thể cảm nhận được trình độ. Giang Trần bốn phía điều tra, thủy chung tìm không thấy đầu mối gì. Thân hình chấn động, sau lưng mọc lên hai cánh, trực tiếp bay về phía không trung, hắn quyết định, trên cao nhìn xuống nhìn một cái, nhìn xem đến cùng cái này hòn đảo, lộ ra cái gì huyền cơ. Giang Trần thân thể cái này hướng chỗ cao xông lên, nhưng trong lòng lập tức trầm xuống, hắn phát hiện, chính mình pháp thân, vậy mà giống như trong lúc vô hình, bị một cổ cái gì lực lượng cường đại hấp thụ ở như vậy, vậy mà không cách nào như hắn mong muốn, bay lên trời, tuy nhiên vẫn có thể đủ bay lên. Nhưng bay lên độ cao, rõ ràng nhận lấy thật lớn hạn chế. Hơn nữa chỗ tiêu hao năng lượng, cũng là đại kinh người. Cái này, Giang Trần cái này cả kinh có thể ăn không nhỏ, cường đại như thế sức hút của trái đất, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bất kỳ địa phương nào bình thường trình độ. Nơi này trọng lực, tối thiểu có ngoại giới mấy trăm lần mạnh như vậy, Giang Trần trước khi ngang di động, cũng không có cảm giác được. Giờ phút này cao thấp xê dịch, lập tức đã nhận ra cái này một màn quỷ dị. Sức hút của trái đất, gấp trăm lần trọng lực. Này đảo huyền cơ, nguyên lai lúc này. Giang Trần tuy nhiên giật mình, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng, lập tức thúc giục địa tạng Nguyên Châu, dẫn động trong cơ thể mình đại địa thuộc tính năng lượng, cùng cái này hòn đảo trọng lực dung hợp làm một thể. Địa tạng Nguyên Châu, chính là thượng cổ mạnh nhất trận pháp tông môn trấn tông chi bảo, giá trị liên thành. Cái này địa tạng Nguyên Châu một dẫn động, lập tức cùng cái này hòn đảo không khí hình thành một loại cộng minh, đón lấy, địa tạng Nguyên Châu bắt đầu hấp thu cái này hòn đảo bên trên cường đại trọng lực. Vào thời khắc này, Giang Trần đột nhiên, cảm thấy dưới chân mặt đất, đột nhiên coi như xuống trầm xuống. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, Giang Trần dưới chân cái này hòn đảo, vậy mà thoáng cái đung đưa, không đơn thuần là cao thấp lắc lư, càng là giống như ngang di động, Giang Trần cơ hồ dùng mắt thường có thể chứng kiến. Cái này hòn đảo tựa như một đầu rõ ràng kình tại nước tựa như, cuồng loạn khu vực động khởi thường thường gợn sóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng chảy nước rút, gặp quỷ rồi, cái này hòn đảo còn có thể di động. Giang Trần coi như là bái kiến các loại quỷ dị tràn cảnh, nhưng dưới mắt cái này một màn quỷ dị, quả nhiên là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Di động hòn đảo, quả nhiên là văn sở vị văn. Chẳng lẽ nói, cái này hòn đảo căn bản chính là một cái pháp trận. Một cái trận pháp căn cơ, thế nhưng mà, Giang Trần từ đầu tới đuôi, đều không có cảm ứng được bất luận cái gì trận pháp phương diện dấu vết để lại, đây tuyệt đối không phải một cái trận pháp. Điểm này, Giang Trần với tư cách trận pháp đại gia, vẫn có nắm chắc bài trừ. Vào thời khắc này, càng thêm quỷ dị tình hình, không ngừng đã xảy ra. Giang Trần dưới chân mặt đất, đang không ngừng rạn nứt, khô héo thổ địa, không ngừng thuân vỡ ra đến. Vốn là thưa thất thảm thực vật, cũng là không ngừng ngã xuống, không ngừng trượt nhập đại hải loại này, mà cái này hòn đảo mặt đất, cũng là không ngừng biến hóa, xuất hiện một tầng màu xanh nâu bóng loáng mặt ngoài. Mà cái này màu xanh nâu mặt đất, còn có rất nhiều dăng khắp nơi, cũng bất quy tắc thẳng tắp. Đem cái này mặt đất phân cách thành từng bước bất quy tắc hình dạng, có ngũ biên hình, có hình sáu cạnh, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. Giang Trần ngưng thần xem chỉ chốc lát, trong lúc đó, ánh mắt của hắn lộ ra một tia khó có thể tin hào quang, bởi vì, hắn phát hiện, quỷ dị này mặt đất, giờ phút này nhìn về phía trên, vậy mà lại để cho hắn nhớ ra cái gì đó. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là cực hạn thúc dục địa tạng Nguyên Châu, không ngừng hấp thu đáng sợ kia trọng lực. Mà Giang Trần thân thể, cũng là cảm thấy càng ngày càng nhẹ. Giang Trần pháp thân, cũng là càng xê dịch càng bay được cao, trên cao nhìn xuống cái này xem xét, Giang Trần trong nội tâm đột nhiên chấn động. Hắn cuối cùng đã nhìn ra, cái này mặt đất, tựa như một chỉ cự quy sát, bất kể là hình dạng, hay vẫn là đồ án, đều hoàn toàn là một chỉ cự quy sát. Hơn nữa, giờ phút này, cái này hòn đảo, vẫn còn tù động, cái loại này tình hình, tựa như một chỉ bơi qua đại hải quy. Giang Trần coi như là kiến thức rộng rãi chi nhân, thấy như vậy một màn, cũng là thân là rung động. Khổng lồ như thế rùa biển, vậy mà dùng phần lưng của nó hình thành một cái đảo, lại để cho người một mực nghĩ lầm cái kia chính là một cái cấm đảo, mà Giang Trần trước khi cảm ứng được chấn động, nhất định là cái này chỉ cự quy tim đập. Cự quy đều có đặc biệt truyền thừa, tim đập của bọn nó có thể chậm lại đến vô hạn chậm, thậm chí có chút ít thời điểm, một ngày chỉ nhảy lên như vậy mấy lần là được rồi. Giang Trần hít một hơi lãnh khí, nếu như đây là một đầu rùa biển, cái kia tất nhiên cũng là một đầu chứng đạo thật lâu rùa biển. Chính mình vậy mà tại một đầu rùa biển trên người, nấn ná lâu như vậy, đều không có phát hiện. Nếu là cái này đầu cự quy công kích chính mình, thật là hạng gì hung hiểm. Chương 2962, Huyền Vũ Thần Thú, nói chung, thần quy một loại sinh linh, xâm lược tính sẽ không quá cường. Nhưng là một đầu chứng đạo thần quy, tâm tính cùng quy loại sinh linh lại không giống với, Giang Trần không dám xem thường, hắn cũng không thích đem an nguy của mình, ký thác vào tâm tình của đối phương bên trên. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có cảm giác tại cái này đầu thần quy thực lực, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Giang Trần quyết định triệu hồi ra Chu Tước Thần Cầm, còn có Long Tiểu Huyền, cùng với Tiểu Bạch, có cái này ba cái giúp đỡ, Giang Trần trong nội tâm cũng sẽ càng có lực lượng một ít. Ha ha, Trần Thiếu, cái này là địa phương nào? Chu Tước Thần Cầm vừa ra tới, liền cảm thấy nơi này có chút không đúng, thần đạo bản năng, lại để cho Chu Tước Thần Cầm sinh ra một tia cảnh giác. Giang Trần đem trước khi sự tình đơn giản miêu tả biến đổi, Chu Tước Thần Cầm yên lặng gật đầu, cảm ứng một lát, biểu lộ có chút ngưng tụ, ánh mắt phi thường sắc bén, bắn về phía cái kia phía dưới cực lớn thần quy. Sau đó, Chu Tước Thần Cầm ánh mắt, lại có nhiều ý tứ hàm xúc địa nhìn về phía Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch. Long huynh đệ, ngươi cảm giác được cái gì không vậy? Chu Tước Thần Cầm thanh âm, hơi có chút ý vị thâm trường, Long Tiểu Huyền cũng là khẽ nhíu mày. Huyết mạch của ta có một loại khô nóng cảm giác, tự hồ, cái này đầu thần quy huyết mạch, không giống bình thường, có thể kích thích đến của ta huyết mạch lực lượng. Tiểu Bạch cũng là giật mình nói, ta cũng có cùng loại cảm giác, cái này đầu thần quy, có chút cổ quái. Ánh mắt mọi người, lại nhìn phía Chu Tước Thần Cầm, nó không phải cái gì thần quy. Chu Tước Thần Cầm chính nói tầm đó, bỗng nhiên thấp giọng quát nói, mọi người coi chừng, nó muốn phát động công kích rồi. Ngay tại Giang Trần bọn hắn đang khi nói chuyện, đầu kia cự quy, rốt cục phát uy rồi. Phần đuôi bỗng nhiên toát ra một đầu roi thép đồng dạng cái đuôi, một đoạn đoạn như là khảm nạm lấy áo giáp tựa như, tráng kiện cái đuôi, hư không quét qua, lập tức đem nửa mặt hư không đều quét sụp bình thường, hung hăng đánh tới hướng Giang Trần bọn hắn. Cái này cái đuôi quét qua lực lượng, theo mặt biển quét về phía không trung, lực đạo vậy mà một điểm không giảm. Chu Tước Thần Cầm cũng là phản ứng cực nhanh, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, đem Giang Trần bọn hắn hộ tại cánh phía dưới, đồng thời thân hình nhoáng một cái, tránh đi cái này cường thế quét qua, chỉ thấy hư không từng đạo thảm thiết dấu vết, hư không bị xé nứt tàn tích, làm cho Giang Trần bọn họ đều là tâm thần nghiêm nghị, kinh ngạc không thôi. Thần quy, cái đuôi đều là phi thường ngắn nhỏ, rất ít có thể dùng phần đuôi đến hình thành công kích. Dùng Giang Trần đối với quy loại sinh linh rất hiểu rõ, tự hồ cũng không có như này cường đại lực công kích quy loại sinh linh, chẳng lẽ là... Long Tiểu Huyền trong giây lát nhớ ra cái gì đó, thốt ra đạo, là huyền vũ thần thú sao? Long Tiểu Huyền truyền thừa trí nhớ, giống như bỗng nhiên được mở ra tựa như, một đạo linh quang hiện ra, lại để cho hắn một ngụm nói toạc ra cái này đầu thần quy lai lịch, huyền vũ thần thú. Giang Trần nghe vậy, biểu lộ cũng là sinh động vô cùng. Trong lúc kinh ngạc, nhưng lại lộ ra một tia kinh hỉ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được huyền vũ thần thú. Long huynh, ngươi xác định sao? Giang Trần hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Long Tiểu Huyền lườm Chu Tước Thần Cầm liếc, Chu Tước lão ca thấy thế nào? Chu Tước Thần Cầm cười khổ nói, cái kia chính là huyền vũ thần thú, chắc chắn 100%. Loại này huyết mạch khí tức, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Hơn nữa, huyết mạch của chúng ta cộng minh, đã đầy đủ nói rõ điểm này. Không phải bốn thần thú tề tựu, huyết mạch của chúng ta cộng minh, không đạt được loại này cấp độ. Long Tiểu Huyền cũng là gật đầu, đúng, mọi người xem, tên kia đã ở trộm xem chúng ta. Giang Trần phóng nhãn nhìn lại, đầu kia sinh linh vốn chỉ là một cái vỏ bọc lộ ở bên ngoài, giờ phút này, tại vỏ bọc phía trước, hùng dũng oai vệ thủ cấp, cũng là lộ liễu đi ra. Huyền vũ thần thú, cùng quy loại có chút tương tự, nhưng nó pháp thân, nhưng thật ra là quy xà hợp thể. Cho nên, cái này huyền vũ thần thú cổ, phi thường trường, lưu tuyến phi thường hoàn mỹ. Cái kia tràn ngập lực lượng, như là đồng dội đúc bằng sắt cổ, lộ ra một loại cường hãn ý tứ hàm xúc, đầu lâu cao ngang, tự hồ là tại hướng Giang Trần bọn hắn diễu võ dương oai tựa như. Nhưng là, ánh mắt của nó bên trong, hiển nhiên cũng là lộ ra một tia khó hiểu, bởi vì, cái này đầu huyền vũ thần thú, huyết mạch của nó đồng dạng tại sinh ra cộng minh, cái loại cảm giác này, cũng là nó chưa từng có nhận thức qua. Giang Trần giờ phút này, toàn bộ phương diện chứng kiến cái này đầu huyền vũ thần thú đổng trạng, cũng là xác nhận. Đây thật là huyền vũ thần thú, từ bên ngoài, theo thần uy, theo các loại chi tiết xem, đều là một đầu tiêu chuẩn huyền vũ thần thú. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là mở cờ trong bụng, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Hắn lúc trước, còn cùng Chu Tước Thần Cầm bọn hắn nói tới qua bốn thần thú huyết mạch tề tụ cực lớn ưu thế, một mực còn buồn cái này thần uyên đại lục. Địa phương nào có thể tìm đến huyền vũ thần thú? Hắn chỉ nghe Chu Tước Thần Cầm nói cái này Vạn Uyên đảo hoàn toàn chính xác có huyền vũ thần thú, nhưng thượng cổ nghe đồn sự tình, dù ai cũng không cách nào thật đúng. Thượng cổ đến bây giờ, 20 vạn năm đều không chỉ, rất nhiều sự tình nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên, Giang Trần tuy nhiên cực kỳ khát vọng tìm được một đầu huyền vũ thần thú, nhưng cũng biết, đây hết thảy là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay, vậy mà thật sự bị hắn cho gặp được, cái này thứ 10 tòa cấm đảo, dĩ nhiên là huyền vũ thần thú. Chẳng lẽ 10 đại thánh địa những người kia, cho tới bây giờ cũng không biết sao? Dùng Giang Trần phỏng đoán, cái này 10 đại thánh địa người, hẳn là không biết điểm này. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không biết lượng sức đến khiêu khích một đầu huyền vũ thần thú. Huyền vũ thần thú cùng quy loại sinh linh là hoàn toàn bất đồng. Huyền vũ thần thú mặc dù tốt chiến dục vọng không bằng thái tuế bạch hổ nhất tộc, nhưng cũng là cực kỳ chán ghét người khác xâm phạm địa bàn của nó, mà 10 đại thánh địa tiến vào Bình Sa đảo, đã phi thường tiếp cận huyền vũ thần thú địa bàn. Chu Tước lão ca, cái này đầu huyền vũ, tu vi như thế nào? Giang Trần truyền âm hỏi, Chu Tước Thần Cầm chân thành nói, chỉ sợ thực lực không dưới ta, hơn nữa đây là địa bàn của nó, muốn đối phó nó, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chúng ta bốn người, nó mới một cái, cho nên, nó trong đầu cũng là không có ngọn nguồn. Không cần phải lo lắng. Chu Tước Thần Cầm trấn an lấy Giang Trần. Giang Trần ngược lại không thể nói lo lắng, càng nhiều nữa, hắn nhưng thật ra là chờ mong. Hắn suy nghĩ, như thế nào mới đánh bại phục cái này đầu huyền vũ thần thú. Nhắc tới đầu huyền vũ thần thú, nhất định không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Dù sao, huyền vũ thần thú thực lực không kém hơn Chu Tước Thần Cầm. Mà Chu Tước Thần Cầm năm đó là vì cùng đồ mặc lộ, vừa vặn gặp được Giang Trần, cho nên mới bị Giang Trần Hữu Hảo thành ý chỗ đã động. Trước mắt xem cái này đầu huyền vũ thần thú, rõ ràng sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, tuyệt đối không phải cùng đồ mạt lộ, cho nên, muốn dùng cái kia một bộ đến thu phục huyền vũ thần thú, hiển nhiên là rất không có khả năng. Trần Thiếu, ta trước cùng nó câu thông thoáng một phát. Chu Tước Thần cầm đạo, tốt. Giang Trần đồng ý, bất kể là hắn, hay vẫn là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, trước mắt cấp bậc tự hồ cũng không đủ cùng cái này đầu huyền vũ thần thú đối thoại. Cái này đầu huyền vũ thần thú nếu như rất kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Mà Chu Tước Thần cầm thực lực cùng huyền vũ thần thú tương xứng, có lẽ có thể đối với lời nói thoáng một phát. Chu Tước lão ca, chúng ta tốt nói khuyên bảo, tận lực không tốt tội, dĩ hòa vi quý. Giang Trần giao đại đạo, chương 2963, Chu Tước Thần cầm khẩu tài, tuy nhiên cái này rất khó, nhưng là nhất định phải thử xem. Thực tế Giang Trần đã từng cho bọn hắn phát họa qua loại này lam đồ, bốn thần thú huyết mạch tề tựu, sẽ có hạng gì kinh người tạo hóa, cho nên, Chu Tước Thần cầm mình cũng là phi thường chờ mong. Nếu như có thể, Chu Tước Thần cầm cũng muốn khai sáng một phen đại sự nghiệp, cũng muốn làm ra một ít đại sự, diễn hóa thiên đạo, trùng luyện ngũ hành, chế tạo chư thiên đại thế giới. Đây chính là thiên đại tạo hóa sự tình, một khi thành công, bọn hắn tựu là chư thiên cấp bậc người có quyền. Tự tính toán Giang Trần vi thiên đế, bọn hắn cái này tứ đại thần thú, cũng nhất định có thể trở thành phụ tá thiên đế cường đại nhất tồn tại, vậy khẳng định là so với bọn hắn hiện tại tán tu trạng thái muốn tốt gấp trăm lần. Thần uyên đại lục thế giới lại đặc sắc, thì như thế nào có thể cùng chư thiên đại thế giới so sánh với đâu, đạo hữu, có thể nghe ta một lời. Chu Tước Thần cầm ý đồ câu thông, hừ, các ngươi là cái gì địa vị? Đường đường bốn thần thú huyết mạch. Như thế nào cùng một nhân loại trộn lẫn cùng một chỗ, các ngươi đây là đối với bốn thần thú huyết mạch nhục nhã, cái này đầu huyền vũ thần thú, rõ ràng cho thấy táo bạo tính tình, ngữ khí phi thường xông, mặc dù đối mặt thực lực không kém hơn hắn Chu Tước Thần cầm, cũng là ti không chút khách khí, Chu Tước Thần cầm ngược lại là lòng dạ rất sâu, cười nhạt một tiếng, ta bốn thần thú huyết mạch, cố nhiên là rất cao quý, nhưng là cũng không phải là cao quý đến không thể cùng nhân loại huyết mạch liên hệ tình trạng, trên thực tế, tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, bốn thần thú huyết mạch, tại bất kỳ một cái nào vị diện bên trong, tuy nhiên cao quý, nhưng nhiều khi cũng sẽ bị người đem ra sử dụng, bị người sai sử. Chỉ có tại chính thức thuộc về thú tộc vị diện ở bên trong, bốn thần thú huyết mạch mới là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ta và ngươi sinh tồn tại nhân loại vi vương vị diện ở bên trong, chẳng lẽ còn có thể chỉ lo thân mình hay sao? Hừ, đắm mình, hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy lấy cớ. Cái kia huyền vũ thần thú tự hồ rất là khinh thường bộ dạng, nhìn ra được, hắn là khinh thường nhiều lời, đạo hữu làm gì cực đoan. Chu Tước Thần cầm mỉm cười nói, đạo hữu lúc này hoang vu vùng biển bên trong, mặc dù có thiên đại thần thông, tất cả thủ đoạn, lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể dùng ngươi huyền vũ nhất tộc quy tức thần thông, mình thôi miên. Nói trắng ra là, tự là giả chết, huyền vũ thần thú nghe vậy, giận tím mặt, ngươi dám nói ta giả chết. Chu Tước Thần cầm nhún nhún vai, vậy ngươi tại sao không đi Vạn Uyên đảo náo nhiệt khu vực đi bộ đi bộ? Ngươi hay vẫn là sợ hãi nhân loại tu sĩ mà, huyền vũ thần thú tự hồ bị nói trúng rồi tâm sự tựa như, có chút quê quá hóa khùng, vậy cũng so ngươi làm người loại nô lệ rất tốt. Ta cái này gọi là chỉ lo thân mình. Ngươi cái kia gọi mất mặt xấu hổ. Vũ nhục bốn thần thú huyết mạch, Chu Tước Thần cầm thản nhiên cười cười, nếu như là ta một người, có lẽ ngươi có thể nói như vậy. Còn có chân long nhất tộc, thái tuế bạch hổ nhất tộc, chẳng lẽ mắt của chúng ta giới, đều không bằng ngươi sao? Hay vẫn là đều không bằng ngươi huyền vũ nhất tộc như vậy thanh cao, chỉ có thể nói, ngươi chỗ ở cư nơi đây, cùng ngoại giới tiếp xúc quá ít, đã cùng cái thế giới này thoát ly, huyền vũ thần thú tự nhiên là không chịu thừa nhận điểm này, cười lạnh nói, chỉ cần ta qua tự tại, qua tự do, ngoại giới như thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thượng cổ đến nay, cũng không phải là không có nhân loại tu sĩ xâm nhập địa bàn của ta, buồn cười những người này con sâu cái kiến, một mực đều cho rằng phía sau lưng của ta là một hòn đảo, ba ba tơ thành của ta trong bụng mỹ thực, huyền vũ thần thú nói đến đây, nhếch miệng cười cười, ngươi là không biết, những nhân loại tu sĩ này trước khi chết sắc mặt, ngươi nhìn về sau, là tuyệt đối sẽ không lại đối với nhân loại tu sĩ lại có bất kỳ hảo cảm. Giang Trần kỳ thật nghe hiểu được thượng cổ thú ngữ, nghe được huyền vũ thần thú như vậy khẩu khí, cũng biết cái này đầu huyền vũ thần thú hẳn là thần thú bên trong Phẫn Thanh, nhất là đối với nhân loại tràn đầy địch ý. Đạo hữu, không phải ta nói ngươi, tuổi thọ của ngươi, ít nhất cũng là 20 vạn năm trở lên rồi. Đây là các ngươi huyền vũ nhất tộc ưu thế, 20 vạn năm tuổi thọ, có lẽ chỉ tương đương với nhân loại mấy ngàn tuổi tuổi thọ. Bất quá, ngươi kiến thức, thật là cùng hài tử nông cạn, chật chật, tại địa bàn của ta, ngươi gọi là ta làm người sao? Huyền vũ thần thú ngữ khí bất thiện, rất có một lời không cùng, lập tức trở mặt tư thế, bất kỳ một cái nào chủng tộc, có bại hoại, tất nhiên thì có hào kiệt. Trong mắt ngươi, chỉ thấy nhân loại tu sĩ bại hoại hoặc là kẻ yếu, lại nhìn không tới nhân loại tu sĩ bên trong hào kiệt. Ngươi còn nói mình không phải là kiến thức nông cạn sao? Chu Tước Thần cầm cười lạnh hỏi lại, huyền vũ thần thú tựa hồ bị chọc giận, hai mắt bắn ra hung quang, gắt gao chầm chầm vào Chu Tước Thần cầm. Chu Tước Thần cầm cũng không e ngại, mỉm cười, ngươi như thế xem thường nhân loại tu sĩ, lại hết lần này tới lần khác muốn tránh của bọn hắn, vì sao, ngươi như vậy tự do, trong mắt của ta, chỉ là một loại co đầu rút cổ tâm tính mà thôi, là một loại mình thôi miên, là sống uổng tánh mạng trốn tránh mà thôi. Chu Tước Thần cầm, thật không ngờ sắc bén, hoàn toàn không để cho huyền vũ thần thú mặt mũi, nói láo. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám như thế chỉ trích ta. Huyền vũ thần thú Phẫn Thanh bệnh lại tái phát, hai mắt đỏ bừng, chiến đấu hỏa diễm, tại cặp mắt của nó trong dâng lên lấy, tốt rồi, đã ngươi sợ ta nói rõ chỗ yếu, ta liền không nói những này. Ta chỉ là đáng tiếc, tốt bốn thần thú huyết mạch, lại muốn trốn ở chỗ này, mai một cái này tốt huyết mạch, chờ hắn ngày dị vực dị tộc xâm lấn, ngươi cái này co đầu rút cổ cũng là không làm nên chuyện gì, bọn hắn tổng hội đem ngươi theo trên biển đẩy ra ngoài, cho ngươi thành vì bọn họ nô lệ. Ngày hôm nay, ta xem cũng sẽ không quá xa rồi, dị tộc. Huyền vũ thần thú khẽ giật mình, trong mắt cái loại này bướng bỉnh ý tứ hàm xúc, thoảng qua tán hơi có chút, ngươi nói dị tộc. Là ma tộc sao? Ma tộc chỉ là thứ nhất, hiện tại thần uyên đại lục vị diện tọa độ bạo lộ, dị tộc xâm lấn, là sớm muộn gì sự tình. Chúng ta loại này bốn thần thú huyết mạch, nhất định là dị tộc thích nhất huyết mạch a. Đạo hữu, ngươi huyền vũ thần thú huyết mạch, nếu như thu làm đầy tớ, đây chính là phi thường có mặt mũi một sự kiện nha. Lời này, hiển nhiên là chọc trúng huyền vũ thần thú nhược điểm. Cái kia huyền vũ thần thú hai mắt trừng được cực lớn, cắt gao chầm chầm vào Chu Tước Thần cầm, tự hồ tại phân biệt những lời này là thật hay giả. Chu Tước Thần cầm mặc dù có chút nói chuyện giật gân, nhưng là thuyết đích đạo lý, đích thật là như vậy một cái đạo lý. Hừ, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta trở thành dị tộc nô lệ, chẳng lẽ các ngươi có thể may mắn thoát khỏi hay sao? Huyền vũ thần thú nhếch miệng, chúng ta chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ chống lại, tuyệt đối sẽ vi vận mệnh mà chiến, tuyệt đối sẽ không như ngươi đồng dạng, co đầu rút cổ tại vùng biển ở bên trong, liền người cũng không dám gặp. Muốn nói vũ nhục bốn thần thú huyết mạch, ngươi sắp xếp thứ hai, chúng ta cũng không dám sắp xếp đệ nhất a. Cái này huyền vũ thần thú mặc dù có điểm Phẫn Thanh, nhưng vẫn là muốn liêm sĩ. Nghe xong Chu Tước Thần cầm một phen, nó miệng há đại, lại tìm không thấy nói cái gì đến phản bác. Đạo hữu, vị này nhân loại thanh niên, từng đã cứu tính mạng của ta, ta cùng với hắn trở thành đồng bọn, đây là vì báo đáp ân cứu mạng. Ngoài ra, ta cũng tín nhiệm hắn, tựa như Chân Long nhất tộc cùng Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc nhị vị đồng dạng, chúng ta đều tín nhiệm hắn cùng chung hoạn nạn. Chương 2964, cố chấp huyền vũ, như thế nào? Ngươi là muốn thuyết phục ta, gia nhập đội ngũ của các ngươi. Huyền vũ thần thú trong giọng nói, rõ ràng mang theo vài phần trào phúng, hiển nhiên, tại hắn xem ra, đây là một kiện cực kỳ vớ vẩn sự tình. Chu Tước Thần cầm khoan thai cười cười, gia nhập chúng ta, có cái gì không ổn sao? Hôm nay loại này thế cục, chúng ta tứ đại thần thú huyết mạch đồng tâm hiệp lực, chung tương nghiệp lớn, không phải đương nhiên sao? Huyền vũ thần thú nhưng lại lười biếng nói, từ xưa bốn thần thú huyết mạch quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí long tranh hổ đấu, không chết không ngớt chiến đấu rất nhiều. Ta nhưng lại không biết, các ngươi có lý do gì có thể ở chung hòa thuận, càng không cách nào tưởng tượng, ta và các ngươi có thể ở chung hòa thuận, nếu như không có Trần Thiếu, chúng ta chưa hẳn có thể ở chung hòa thuận. Bất quá, đã có Trần Thiếu, chúng ta có người tâm phúc, có cộng đồng lợi ích, dĩ nhiên là có ở chung hòa thuận trụ cột rồi. Chu Tước Thần cầm rất thản nhiên, hắn thật sự muốn nói phục huyền vũ thần thú. Mặc kệ có thể không thành công, hắn đích thật là tại hết sức du thuyết rồi, chỉ là, cái này huyền vũ thần thú rõ ràng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Loại này tính tình, cũng là cưỡng con lừa tính tình, một khi nhận định sự tình, rất khó sửa đổi, muốn cho cái này huyền vũ thần thú thành công tẩy não, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể làm, các ngươi có cộng đồng lợi ích, đó là các ngươi sự tình. Ta và các ngươi không có cộng đồng lợi ích, thậm chí tiếng nói chung đều không có, tựu không thao cái này tâm rồi. Huyền vũ thần thú lười biếng ngáp một cái, con mắt hung quang liên tiếp thoáng hiện, trừng mắt Giang Trần, tiểu tử, vốn ngươi đã là ta trong bụng món ăn rồi. Không thể tưởng được, ngươi vậy mà có thể phá vỡ của ta gấp trăm lần trọng lực, bay lên trời. Như thế để cho ta có chút giật mình, nhân loại tu sĩ, bọn hèn nhát chiếm đa số. Như ngươi như vậy có chút thực học tiểu tử, đích thật là không nhiều lắm rồi, đã từng có như vậy vài cái nhân loại tiểu tử, đi vào qua tại đây. Bất quá, bọn hắn cuối cùng đã thành của ta trong bụng bữa ăn ngon, ha ha ha, Giang Trần biểu lộ đờ đẫn, cũng sử dụng thượng cổ thú ngữ nói, luận tuổi, luận tu vi, vốn nên bảo ngươi một tiếng huyền vũ tiền bối. Bất quá, ngươi sở tác sở vi, lại tự hồ như không đảm đương nổi ta một tiếng này tiền bối, hừ hừ, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất cuồng. Nếu như không có cái này đầu dẹp mau chu tước, tự coi như ngươi có thể bay lên không mà đi, bổn tọa cũng có rất nhiều loại biện pháp cho ngươi trở thành của ta trong bụng bữa ăn ngon, ngươi tự tin quá mức rồi. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, hắn biết rõ cái này huyền vũ thần thú lợi hại, thậm chí cùng chu tước thần thú lực lượng ngang nhau, nhưng mà Giang Trần hôm nay cũng không phải quả hồng mềm, cũng không phải huyền vũ thần thú muốn niết tự niết. Có lẽ, chính diện đối kháng hắn hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại thần đạo sinh linh, nhưng là, Giang Trần cũng có một bộ tự bảo vệ mình biện pháp, nhắc tới huyền vũ thần thú đoán chừng chính mình, Giang Trần vẫn thật là không tin cái này tà rồi, như thế nào? Ngươi muốn thử xem? Huyền vũ thần thú cười quái dị nói, thật đúng là muốn thử xem. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, nếu như ngươi không thể như thôn phệ mặt khác thiên tài tu sĩ đồng dạng thôn phệ ta, cái kia lại đương như thế nào? À, ngươi thế nào biết ta có thôn phệ thần thông? Huyền vũ thần thú nao nao, cái này thôn phệ thần thông thế nhưng mà huyền vũ thần thú truyền thừa thần thông, phi thường rất cao minh, dưới bình thường tình huống, tu vi yếu hơn huyền vũ thần thú, một khi bị hắn thôn phệ thần thông bao lại, trên cơ bản tự tránh khỏi trở thành trong bụng món ăn vận mệnh. Cho nên, cái này đầu huyền vũ thần thú nói mình đã từng nuốt qua vài cái nhân loại tu sĩ, Giang Trần cũng không nghi ngờ. Bất quá, vậy hẳn là thật là đã lâu sự tình rồi, bằng không thì 10 đại thánh địa những người kia, vì sao không có một cái nào nâng lên cái này thứ 10 tòa đảo hung hiểm? Thậm chí liền Ngọc Giản nhiệm vụ, cũng không có nâng lên cái này thứ 10 tòa đảo, ta chẳng những biết rõ ngươi có thôn phệ thần thông, còn biết ngươi có huyền vũ tích thi khí, uy lực cũng là đại kinh người. Giang Trần giống như cười mà không phải cười đạo, huyền vũ thần thú, có vài loại thiên phú thần thông, thông vệ thần thông tính toán một cái, huyền vũ tích thi khí cũng coi như một cái, thái cổ thời đại, huyền vũ bị cho rằng là một loại tư mệnh thần linh, thì ra là chúa tể tử vong thần linh. Cái này huyền vũ thái cổ trong truyền thừa đầu, hoàn toàn chính xác thì có tử vong thần thông, mà huyền vũ tích thi khí tự là một loại cường đại tử vong thần thông, huyền vũ thần thú thần thông có không ít. Nó bản thân lại là trưởng quản thủy thuộc tính thần thú, thủy thuộc tính thần thông, cũng là phi thường rất cao minh, trừ lần đó ra, cái này đầu huyền vũ thần thú, còn có thể gấp trăm lần trọng lực những thần thông này. Những thủ đoạn này, hiển nhiên đều là phi thường cao minh, bất quá, Giang Trần như trước cảm thấy, chính mình chống lại huyền vũ thần thú, không có đánh bại thực lực của đối phương, nhưng đã có cùng đối phương quần nhau thực lực, huyền vũ thần thú biểu lộ, có chút phức tạp, trừng tròng mắt. Đánh giá Giang Trần, cười lạnh nói, nhất định là cái này đầu chu tước lão tạp mau vụng trộm nói cho ngươi a. Chu tước thần cầm cười khổ lắc đầu, từ xưa huyền vũ thần thú đều nhiều hơn nghi, ngươi quả nhiên là huyền vũ huyết mạch, nhát gan sợ phiền phức, trời sinh tính đa nghi. Bốn thần thú bài danh, ngươi huyền vũ thần thú nhất mạch xếp hạng thứ tư, cũng không phải là không có đạo lý, chân long bạch hổ, chu tước huyền vũ, đây là bốn thần thú ước định mà thành bài danh. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái bài danh. Rốt cuộc là loại nào thần thú càng mạnh hơn nữa, loại nào huyết mạch càng yếu, đều muốn liên quan đến cụ thể thực lực so đấu. Cái này đầu huyền vũ thần thú, tuy nhiên tuổi tác rất dài, nhưng tâm trí bên trên, hoàn toàn chính xác còn là phi thường trẻ tuổi, phi thường dễ dàng cảm xúc thượng cấp. Bị chu tước thần cầm lời này một kích, Huyền Vũ thần thú lập tức tự mất hứng, hừ, đó là chó má bài danh. Hiện tại các ngươi tam đại huyết mạch đều tề tựu rồi, có một cái tính toán một cái, tùy tiện bên trên, chúng ta tự một lần, nhìn xem cái bài danh kia đến cùng có đúng hay không. Bất quá, Huyền Vũ thần thú lập tức lại bổ sung nói, chỉ cho phép xa luân chiến, không cho phép quần ẩu. Các ngươi nhiều người, nếu như một loạt mà lên, tự tính toán chiếm được thượng phong, cũng không vẻ vang. Cái này Huyền Vũ thần thú, quả nhiên là có chút ít thông minh. Chu Tước thần cầm nhưng lại mây trôi nước chảy cười cười, ngươi nói 1.000, nói 1.000, cuối cùng không cải biến được Huyền Vũ thần thú thái cổ đến nay nhất định lão tứ địa vị. Tốt rồi, Trần Thiếu, đã hắn du một đầu gian ngoan mất linh, chúng ta cũng đừng làm phép hắn rồi, có lẽ, hắn số mệnh chính là muốn trở thành dị tộc nô lệ. Tự lại để cho hắn tham sống sợ chết một thời gian ngắn a, loại này ngày tốt lành, cũng không nhiều rồi. Chu Tước thần cầm nắm đúng Huyền Vũ thần thú tính tình, vừa nói một cái chuẩn, những câu đều có thể đâm trong Huyền Vũ thần thú uy hiếp, thành làm đầy tớ, mất đi tự do, tham sống sợ chết, những điều này đều là Huyền Vũ thần thú kiên kỵ nhất, cũng nhất không hy vọng nghe được. Ai, đáng tiếc a, Trần Thiếu, ngươi nói tương lai ngươi luyện chế thần đạo đang dược, để cho chúng ta tại thần đạo cảnh giới bên trên, miễn phí tăng lên nhất trọng tu vi, có lẽ, thật sự chỉ có chúng ta ba cái mới có thể hưởng nhận lấy. Chu Tước thần cầm tự hồ tại lầm bầm lầu bầu, nhưng là Huyền Vũ thần thú nghe vào tai đóa ở bên trong, ánh mắt lại là hơi đổi, cười lạnh nói, lão tạp mau, ngươi những lời này, cho rằng có thể lường gạt ta sao? Cái gì thần đạo đang dược, tiểu tử này chính mình còn bất quá là cái thiên vị tu sĩ, nói cái gì thần đạo đang dược, hắn có thể luyện chế thần đạo đang dược, ta còn có thế khiên động vạn uyên đảo ni. Khoác lác cũng không đánh cắt cỏ bản thảo, nghe xong lời này, Chu Tước thần cầm trong nội tâm vui vẻ, hắn biết rõ, chính mình cái thứ nhất móc đã câu ở cái này Huyền Vũ thần thú rồi. Chương 2965, Huyền Vũ thần thú khiêu chiến, giờ này khắc này, Chu Tước thần cầm dăm ba câu, tự khơi dậy cái này Huyền Vũ thần thú rất hiếu kỳ tâm, như thế Huyền Vũ thần thú, Giang Trần cảm thấy, chính mình hay vẫn là có hy vọng đem chi thu phục. Giang Trần dứt khoát không nói, chờ Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú quần nhau, Chu Tước thần cầm cười nói, cho nên nói, ngươi trốn ở cái này hoang vu vùng biển, kiến thức bên trên đã rất thành vấn đề. Tại Trần Thiếu xuất hiện trước khi, hoàng cảnh, đế cảnh, thiên vị loại này đang dược, tại thần uyên đại lục, cũng không có xuất hiện, thế nhưng mà, những năm này, cái này một loại đang dược, cũng phân biệt do Trần Thiếu nghiên chế ra. Hiện tại, toàn bộ thần uyên đại lục, người nào không biết Giang Trần đại danh. Đang đạo thế giới, ai không thừa nhận, Giang Trần đang đạo tạo nghệ, đã không người nào có thể địch nổi. Huyền Vũ thần thú lệch ra cái đầu, đèn lồng đại con mắt, nhanh như chớp địa chuyển động, chầm chầm vào Giang Trần, tự hồ đang đánh giá lấy cái gì, ngoài miệng nhưng lại không thuận theo không buông tha, thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thần uyên đại lục đang đạo không người địch nổi. Huyền Vũ thần thú hiển nhiên hay vẫn là không tin lắm, bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái, dùng tứ đại thần thú huyết mạch kiêu ngạo, tại sao phải đối với một nhân loại thanh niên như thế khăng khăng một mực, tại đây đầu xác thực lộ ra cổ quái. Huyền Vũ thần thú tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng biết, luận huyết mạch cường đại trình độ, Huyền Vũ thần thú tại tứ đại thần thú bên trong, đích thật là bài danh dựa vào về sau, thậm chí thật là bài danh thứ tư, mà cái này ba đầu chân linh, luận huyết mạch độ tinh khiết, cũng không chút nào kém cỏi hơn hắn. Cái này càng thêm lại để cho Huyền Vũ thần thú cảm thấy khó hiểu rồi, dùng bốn thần thú huyết mạch kiêu ngạo, một nhân loại thanh niên, lại là như thế nào chinh phục bọn hắn đây này, đạo hữu. Ta cũng biết ngươi trong lòng có nghi hoặc. Bất quá có một điểm là khẳng định, ngươi ổ ở chỗ này, co lên đầu lừa mình dối người thời gian, rất nhanh cũng sẽ bị phá hư. Đến lúc đó, ngươi thì nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, chiến tranh vòng xoáy nhất định sẽ đem ngươi cuốn vào, dị tộc ma trảo, nhất định sẽ hướng ngươi đưa qua đến. Chu Tước thần cầm trảo đúng Huyền Vũ thần thú tâm lý nhược điểm, hống liên tục mang đe dọa, hừ, nếu quả thật đến ngày đó, các ngươi chẳng lẽ tự có biện pháp hay sao? Huyền Vũ thần thú hay vẫn là mạnh miệng, chúng ta chưa hẳn có biện pháp, nhưng chúng ta ít nhất hội đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng ứng đối. Đạo hữu, ngươi có thể thử nghĩ thoáng một phát, tứ đại thần thú huyết mạch nếu như tụ tập cùng một chỗ, đó là một loại hạng gì lực lượng cường đại, coi như là dị tộc, cũng chưa chắc có thể cầm chúng ta thế nào. Dù sao, chúng ta tứ đại thần thú huyết mạch, tại chư thiên đại thế giới, đó cũng là đỉnh tiêm huyết mạch, chúng ta sở dĩ bị động như vậy, hoàn toàn là vì, huyết mạch của chúng ta quá ít, chỉ có chúng ta cái này lẻ loi trơ trọi bốn đầu chân linh. Nếu như chúng ta bốn thần thú huyết mạch hương khói tràn đầy, còn cần sợ cái gì dị tộc sao? Chúng ta bản thân sẽ trở thành thần uyên đại lục vương giả. Huyền vũ thần thú lâm vào trầm tư, hắn tại suy tính chu tước thần cầm, có một điểm hắn không phải không thừa nhận, chu tước thần cầm, nói phi thường có đạo lý. Nhắc tới bốn thần thú huyết mạch, hoàn toàn chính xác tại chư thiên đại thế giới đều là cường đại tồn tại, bất luận cái gì cường đại huyết mạch, nếu như nhân khẩu không vượng, hết thảy đều là phù vân. Huyền vũ thần thú trong mắt tại chuyển động, sau một lát, hắn tự hồ là đã có chủ ý, ánh mắt nhìn qua Giang Trần, nói ra, các ngươi như thế nào nói khoác cái nhân loại này, ta đều không tin, trừ phi hắn có thể chứng minh, hắn hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, ta mới sẽ xem xét đề nghị của các ngươi. Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi nghĩ tới ta chứng minh như thế nào? Giang Trần đối với huyền vũ thần thú đúng vậy xác thực phi thường khát vọng, bằng không thì hắn nào có cái này lòng dạ thanh thản, ở chỗ này lãng phí thời gian, hiện tại thời gian như vậy nhanh, chiến tranh tùy thời khả năng bộc phát. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận còn cần hắn đi trọng khải, có thể nói, mỗi một ngày thời gian đều phi thường trân quý, vạn nhất bỏ lỡ, hết thảy tựu không còn kịp rồi, rất đơn giản, chúng ta luận bàn thoáng một phát vũ kỹ. Huyền vũ thần thú cười quái dị một tiếng, chu tước thần cầm nhíu mày, đạo hữu, ta và ngươi đều là đã sống 20 vạn năm không chỉ chân linh, trần thiếu nhưng chỉ là một người tuổi còn trẻ mà thôi. Ngươi muốn hắn và ngươi luận bàn vũ kỹ, không biết là có ý lớn hiếp nhỏ hiềm nghi sao, tựu là lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như hắn thực sự như vậy rất giỏi, sẽ không liền cái này chút dũng khí đều không có a. Huyền vũ thần thú lại kiên duy trì ý kiến của mình, Giang Trần gật gật đầu, cũng thế, vậy thì luận bàn một chút. Huyền vũ thần thú gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Nhìn ngươi niên kỷ, cũng sẽ không vượt qua trăm tuổi, tại người tu sĩ bên trong, coi như là không tệ rồi. Ngươi chỉ cần ngăn trở ta tam kích, tự coi như ngươi thông qua được, như thế nào? Giang Trần trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười, từng cái tu sĩ, tự hồ cũng ưa thích như vậy chơi. Bất quá, Giang Trần cũng không có cự tuyệt, đi, cái kia theo ý ngươi nói, ba chiêu. Giang Trần ngược lại là rất sảng khoái, chu tước thần cầm biến sắc nói, Trần thiếu, cái này huyền vũ thần thú, rõ ràng cho thấy thần đạo. Thần linh một kích, cùng bán thần tu sĩ một kích, hoàn toàn bất đồng, không thể miễn cưỡng. Giang Trần cũng biết, thần linh một kích, nhất định không phải chuyện đùa. Nói là thiên địa biến sắc cũng không đủ, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, mình cũng phải bốc lên thoáng một phát hiểm. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần cũng phát giác được, chính mình trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, bây giờ là càng ngày càng sinh động, phản phất tùy thời đều có thể giải khóa, chỗ đó đầu phong ấn lấy một loại lực lượng thần bí, lại để cho Giang Trần phi thường vững tin, cái này đạo phong ấn, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ cho mình cung cấp bảo hộ. Hắn đã không nhớ nổi có bao nhiêu lần, chính mình gặp được nguy nan thời điểm, đều là đạo này thần bí phong ấn tại bảo hộ lấy chính mình, mà giờ khắc này, trong óc của hắn, tự hồ có một cái kiên định thanh âm, tại ủng hộ lấy hắn, nói cho hắn biết dũng cảm đi nghênh chiến, cho dù là thần linh, cũng đủ một trận chiến. Chu tước lão ca, tin tưởng ta, vô luận như thế nào, đây là một cái cơ hội. Giang Trần ánh mắt trong suốt, nhìn qua chu tước thần cầm, chu tước thần cầm gặp Giang Trần cố ý như thế, biết rõ khích lệ hắn không được, trong nội tâm cũng biết cái này đầu huyền vũ thần thú đối với Giang Trần tầm quan trọng. Trước khi Giang Trần theo chân bọn họ đã từng nói qua bốn thần thú huyết mạch tụ tập cùng một chỗ, có cái gì thiên đại tạo hóa. Giờ phút này, chu tước thần cầm theo Giang Trần trong ánh mắt, cũng nhìn thấy loại này kiên định, coi chừng, nếu là chuyện không thể làm, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Chu tước thần cầm nhắc nhở, lập tức lại dương giọng nói, huyền vũ đạo hữu, ta và ngươi đều là chân linh huyết mạch, chúng ta thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi cũng làm được quân tử một ít, không muốn đọa chúng ta bốn thần thú huyết mạch uy danh. Lời này xem như gõ huyền vũ thần thú, ngươi luận võ luận bàn có thể, không muốn chơi hơi quá đáng. Nếu như thần linh cấp bậc chân linh, đối với một nhân loại thiên vị tu sĩ người trẻ tuổi toàn lực hạ nặng tay, vậy thì không khỏi quá mức mất mặt xấu hổ rồi. Có mất thân phận, hắc hắc, yên tâm, ta không giết hắn là. Bất quá, nếu để cho ta kiểm tra xong hắn là cái hàng nhập lậu, các ngươi cũng đừng muốn lại đánh chủ ý của ta rồi. Huyền vũ thần thú cũng không ngốc, hắn cũng biết, nếu như mình làm quá phận, cái này vài đầu chân linh nhất định sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2966, ba chiêu ước hẹn, huyền vũ thần thú pháp thân bất trụ co rút lại, tại ba quan lăng tăng bên trong biến ảo pháp thân, một lát sau, một cái tục tằng lân giáp tráng hán, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, đây là huyền vũ thần thú hóa hình, vừa ý lộ ra khổng võ hữu lực, nhân loại, ta cũng không khi dễ ngươi, hóa hình về sau lại đánh với ngươi. Huyền vũ thần thú hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhìn về phía trên lộ ra càng là uy vũ. Giang Trần biểu lộ bình tĩnh, gật gật đầu, tốt, thỉnh chỉ giáo. Giang Trần đang khi nói chuyện, thoáng cái đem có thể thúc giục các loại thần thông, lập tức khởi động. Đối phó huyền vũ thần thú, phải vận dụng chính mình toàn bộ năng lượng. Địa tạng Nguyên Châu, chính là đại địa thuộc tính chí bảo, cùng huyền vũ thần thú quần nhau, cái này địa tạng Nguyên Châu tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Mặt khác trang bị, băng hỏa yêu liên, nguyên từ kim sơn, tự không cần phải nói. Đương nhiên, cái kia khẩu kim chung, nhưng lại Giang Trần trước mắt chủ yếu công thủ lợi khí. Nhất là phòng ngự giai đoạn, cái kia khẩu kim chung tuyệt đối là phi thường tin cậy. Ban đầu ở kim chung lão tổ trong tay, cái kia khẩu kim chung uy lực cũng không có phát huy ra bao nhiêu đến. Trên thực tế, cái này khẩu kim chung là phi thường cổ xưa một môn thần khí. Theo cái kia kim chung tầng ngoài đồ án liền đó có thể thấy được, những cổ xưa kia đồ án cùng hoa văn, nhưng thật ra là phi thường cường đại thượng cổ cấm chế. Giang Trần đối với mấy cái này lĩnh ngộ, tự nhiên là vượt qua kim chung lão tổ, cho nên, trong tay hắn, cái kia khẩu kim chung uy lực, cũng là đã nhận được cực lớn tăng lên, chuẩn bị xong chưa, cái kia huyền vũ thần thú gầm nhẹ một tiếng, thường thường một quyền, rồi đột nhiên oanh ra, một quyền này xem đã dậy chưa bất luận cái gì sức tưởng tượng bộ phận, nhưng là quyền cương cùng một chỗ, lập tức giống như điên đảo rồi hư không, dời sông lấp biển, xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Giang Trần lập tức tầm đó thật giống như ở chỗ sâu trong cơn sóng gió động trời bên trong, tả hữu lắc lư, bốn phương tám hướng giống như đều có lực lượng khổng lồ, giống như muốn đem hắn vị trí không gian đều nghiền nát. Giang Trần bất động như núi, thần ma kim thân thúc dục đến mức tận cùng, nguyên từ chi lực không ngừng gia trì, mà cái kia khẩu kim chung tắc thì phát ra ông ông ông tiếng rít, tản mát ra một đạo kim quang, đưa hắn quanh thân bao lại, hình thành từng đạo phòng ngự, tại giữa kim quang. Băng hỏa yêu liên vô số dây leo, chủ động tập kết, bố trí ra từng dãy như là hàng rào đồng dạng dây leo tường thể. Đạo này lập thể phòng ngự, có thể nói là cường đại đến mức độ kinh người. Oanh, HTTP, truyền quen qua, tui.net, huyền vũ thần thú quyền cương, hung hăng đâm vào này khẩu kim chung phòng ngự bên trên, phát ra đinh tai nhức ốc tiếng oanh minh, cái kia kim chung cũng là phát ra trận trận thảm thiết thanh âm. Kim quang cũng là lúc sáng lúc tối, bất trụ tiêu tan. Giang Trần biết rõ, cái này khẩu kim chung tại vừa rồi một quyền này phía dưới, cũng là nhận lấy cực lớn khảo nghiệm, bất quá, xem bộ dạng như vậy, tự hồ mình đã khiên ở đối phương kích thứ nhất, Chu Tước Thần cầm ở ngoại vi, cũng là lớn tiếng quát màu, tốt, tốt, Trần Thiếu, làm cho gọn gàng vào, thần linh một kích, đều không làm gì được ngươi, không hổ là thiên tuyển chi tài, Chu Tước Thần cầm thoạt nhìn là khen ngợi Giang Trần, trên thực tế cũng đã làm nhiễu cái kia huyền vũ thần thú quyết định. Hiển nhiên, cái kia Chu Tước Thần cầm bây giờ đối với Giang Trần cũng là càng thêm có lòng tin rồi. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, lại nhìn cái kia khẩu kim chung lúc, cái kia khẩu kim chung vẫn còn không ngừng run rẩy. Nhưng mà Giang Trần biết rõ, chính mình không có gì thời gian suy nghĩ, lập tức lại lần nữa vận khởi chân nguyên, lần nữa thúc giục cái kia khẩu kim chung. Kim chung trải qua một quyền này công kích, cũng cần nhất định được thời gian phục hồi như cũ, thế nhưng mà, Giang Trần lại không có chờ đợi thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là miễn cưỡng chèo chống, thậm chí là quá độ khai phát, cũng nhất định phải khiên ở. Đúng vậy, có thể ngăn ở ta một quyền này, ngươi coi như là có chút thủ đoạn. Bất quá, chính như ngươi nói, ta có thôn vệ thần thông. Phía dưới này một chiêu, tự là thôn vệ thần thông. Cũng không phải là một quyền đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất làm chuẩn bị tâm lý. Huyền vũ thần thú một bộ ta rất hào phóng bộ dạng, Giang Trần cười nói, phóng ngựa tới a, cái này thôn vệ thần thông, vừa vặn ta muốn kiến thức kiến thức. Huyền vũ thần thú trong mắt cũng là chảy xuôi ra một tia bội phục chi sắc, một nhân loại người trẻ tuổi, ở trước mặt hắn có thể như vậy có gan, cũng coi như khó được rồi. Cùng hắn trước kia gặp được nhân loại tu sĩ so sánh với, trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn chính xác có rất lớn bất đồng. Ít nhất hắn sẽ không giống những người khác đồng dạng nhu nhược. Ít nhất, hắn còn có thể khiêng ở chính mình một quyền. Vừa rồi theo như một quyền, Huyền Vũ thần thú mặc dù không có vận dụng 10 thành công lực, nhưng là ít nhất vận dụng 6-7 thành. Lại nghĩ đến, này nhân loại thanh niên, rõ ràng có bực này phòng ngự, đem chính mình một quyền khiên ở. Tiếp được đi, cái này thôn phệ thần thông, thế nhưng mà Huyền Vũ thần thú sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Đương nhiên, Huyền Vũ thần thú cũng không có ý định vận dụng 10 thành công lực, hắn hay vẫn là chỉ dùng 7 thành công lực. Dù sao, hắn là thần linh, một cái thần linh chống lại thiên vị thanh niên, nếu như dùng đem hết toàn lực, không khỏi lộ ra có chút không đủ tiêu sái. Trên thực tế, chân long nhất tộc cũng có thôn vệ thần thông. Chỉ có điều, Huyền Vũ thần thú thôn vệ thần thông, cùng chân long nhất tộc cũng có chỗ bất đồng. Huyền Vũ nhất tộc thôn vệ thần thông, thêm nữa là thành lập tại cường đại trọng lực dẫn dắt bên trên. Nói cách khác, cái này Huyền Vũ thần thú thôn vệ thần thông, nhiều khi, dựa vào là cường đại trọng lực thần thông, lại phối hợp Huyền Vũ thần thú bản thân huyết mạch thôn vệ lực lượng, cộng đồng diễn hóa một môn thần thông. Giang Trần đối với Huyền Vũ nhất tộc coi như là có chưa hiểu rõ thêm, bởi vậy trong lòng cũng là không vội. Ô ô ô, cái kia Huyền Vũ thần thú rồi đột nhiên miệng một trương, hắn pháp thân cũng là bất trụ biến ảo, khi thì là Huyền Vũ thần thú bổn mạng hình thể, khi thì lại là nhân loại hình thể, chỉ là cái kia há miệng, nhưng lại không ngừng biến lớn, giống như một cái hắc động thật lớn, bất trụ biến hóa, rất có thôn thiên nạp địa khí thế. Giang Trần thấy thế, cũng biết cái này thần thông phi thường rất cao minh, lập tức hư không cũng là liên tục chỉ điểm, không ngừng nắm bắt thủ quyết, một đạo, hai đạo, ba đạo, đây là Giang Trần hư không phù văn, hắn theo truyền thừa lục cung chu đã học được hư không phù văn, cái lúc này, cũng là ý định bắt đầu lấy ra đối phó cái này thôn vệ thần thông, bởi vì, Giang Trần cũng không xác định, phòng ngự của mình, phải chăng có thể chọi cứng cái này thôn vệ thần thông, lợi dụng hư không phù văn, đem không gian không ngừng thiết cắt, không ngừng biến hóa, hình thành không gian thác loạn cảm giác, dùng cái này đến tránh né thôn vệ thần thông, xác nhận lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ hư không phù văn bên ngoài, Giang Trần cửu cung mê thần đồ cũng không có nhàn rỗi, hư không một chiêu, cửu cung mê thần đồ nhoáng một cái mà ra. Cửu cung mê thần đồ cũng là có thể cải biến hư không trật tự, chế tạo hư không bí cảnh bảo vật, phối hợp hư không phù văn diễn hóa đi ra không gian thần thông, đôi mắt xuống nói là có lợi nhất phương thức tác chiến. Ngao o o o o, Huyền Vũ thần thú tiếng rít càng ngày càng bàn bạc, mà chung quanh hư không thiên địa nhật nguyệt cũng đi theo biến sắc. Hư không lập tức lung lay sắp đổ, thiên toàn đấu chuyển, phản phất cả trên trời ngôi sao đều cũng bị hấp xuống tựa như. Giang Trần nhưng lại hồn nhiên không để ý, án lấy chính mình tiết tấu, không ngừng thi triển lấy hư không phù văn, tại nguyên một đám mở ra trong hư không, không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Loại này tiết tấu bên trên biến hóa, nhưng có thể quấy rầy thôn vệ thần thông trôi chảy độ. Chương 2967, lại khiên qua một kích, nhìn nhật nguyệt biên đảo, ngôi sao rung rẩy tình hình, là bên ngoài Chu Tước thần cầm bọn hắn, cũng là xem tâm dao động thần trì, đối với cái này Huyền Vũ thần thú thần thông, cũng là thập phần bội phục. Chu Tước lão ca, cái này Huyền Vũ thần thú thật đúng là động thật sự a. Long Tiểu Huyền có chút mất hứng, nếu như không phải hắn còn không có tiến vào thần cảnh, Long Tiểu Huyền là tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Tuy nhiên Long Tiểu Huyền xưa nay không quen biểu đạt, nhưng là muốn tính toán ra, hắn là sớm nhất cùng Giang Trần kết bạn. Cho nên, hắn đối với Giang Trần cảm tình cũng rất sâu. Giờ phút này gặp cái này Huyền Vũ thần thú như vậy khi dễ Giang Trần, Long Tiểu Huyền nội tâm kỳ thật thập phần xúc động phẫn nộ. Chu Tước thần cầm cũng là vẻ mặt ngưng trọng, muốn nói thiên vị cao giai chống lại thần cảnh, nói như vậy là không có bất kỳ hy vọng. Thế nhưng mà, bởi vì đó là Trần Thiếu, cho nên ta vẫn có tin tưởng, những không có khả năng kia sự tình, đối với Trần Thiếu mà nói, nhiều khi đều chuyển hóa làm khả năng. Chu Tước thần cầm đối với Giang Trần cũng phi thường có lòng tin, đương nhiên, loại này tin tưởng, cũng không có quá nhiều căn cứ, chỉ có thể nói là một loại trực giác, một loại hài lòng chờ đợi. Bất quá cái kia Huyền Vũ thần thú nhất định là không cảm thương hại Giang Trần tánh mạng, chỉ cần điểm này có thể để xác định, ngược lại là không có gì thật lo lắng cho. Trần Thiếu mặc dù tiếp không dưới ba chiêu, đơn giản là thu phục cái này Huyền Vũ thần thú quá trình hội gian nan một ít. Tin tưởng dùng Trần Thiếu năng lực, lần này không thành, lần sau chờ thực lực của hắn tăng lên, hắn còn có thể đến. Long Tiểu Huyền lại không có Chu Tước thần cầm nghĩ đến sâu như vậy xa, hừ nói, lão hỗn đảng kia nếu để cho Trần Thiếu bị thương, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Tuy nhiên cùng là bốn thần thú huyết mạch, tuy nhiên Long Tiểu Huyền thực lực bây giờ còn xa không bằng Huyền Vũ thần thú. Có thể là chân long nhất tộc phát ra ngoan thoại, Chu Tước Thần Cầm cũng sẽ không cảm thấy đây là tại nói mạnh miệng. Chân Long nhất tộc, hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng. Bất quá Chu Tước Thần Cầm hay vẫn là an ủi, đừng lo lắng. Đầu tiên, cái này huyền vũ thần thú không cảm thương hại Trần Thiếu, điểm này ta có thể để xác định. Thứ hai, ta cảm thấy, Trần Thiếu đã dám như vậy lựa chọn, nhất định có đạo lý của hắn. Đừng quên, Trần Thiếu là thần linh chuyển thế. Hắn đối với thần linh lực lượng, sẽ không so với chúng ta lạ lẫm. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc, nhìn xem cái kia giao chiến tràn diện. Thái Tuế Bạch Hổ nhưng lại nói, Long ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Trần Thiếu năng lực, ngươi còn không biết sao. Có chuyện gì có thể làm khó hắn hay sao? Thái Tuế Bạch Hổ dù sao tuổi nhỏ, trong đầu hay vẫn là thiếu gân. Không có tim không có phổi bộ dạng, lại để cho Long Tiểu Huyền trực tiếp một cái liếc mắt đỉnh trở về. Chu Tước Thần Cầm mỉm cười, lại không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn cũng là phi thường chờ mong. Nếu như huyền vũ thần thú có thể gia nhập liên minh bọn hắn, tứ đại thần thú huyết mạch tụ tập, đây tuyệt đối là rầm rộ a. Thật sự có thể như Giang Trần theo như lời như vậy, vậy thì thật là tuyệt đối hoàn mỹ. Xem, Thái Tuế Bạch Hổ một chỉ hư không, cái kia thôn vệ thần thông thôn thiên thực địa khí thế, rốt cục bắt đầu chậm rãi thu liễm, mây đen dần dần tản ra, ánh mắt dần dần trở lại đại địa, tinh đấu cũng đình chỉ rung động lắc lư, núi cao cũng đình chỉ lắc lư, cả mặt hư không, lộ ra phá thành mảnh nhỏ, trống rỗng, nhưng thật giống như không có vật gì. Huyền vũ thần thú từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt, nhưng lại tràn đầy cổ quái ý tứ hàm xúc. Vừa lúc đó, trong hư không phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, đột nhiên, Giang Trần theo trong hư không phá vỡ một cái khe, từ đó chui ra, xem trán của hắn, cũng đầy là mồ hôi. Hiển nhiên, cái này trong hư không không ngừng thiết cắt xuyên việt, cũng là lại để cho hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mà cái kia huyền vũ thần thú thôn vệ thần thông, hiển nhiên cũng hao phí rất nhiều chân nguyên. Lưỡng ánh mắt, là như vậy lẫn nhau trừng mắt, huyền vũ thần thú ánh mắt tràn đầy khó hiểu, thậm chí có vài phần phẫn nộ. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này để đối phó của ta thôn vệ thần thông, ngươi là ta đã thấy, người thông minh nhất loại, huyền vũ thần thú cuối cùng mở miệng. Tuy nhiên ngữ khí rất là phẫn nộ, nhưng là nhìn ra được, hắn đối với Giang Trần thủ đoạn, vẫn có sơ bộ tán thành. Giang Trần lau đổ mồ hôi, cười nhạt một tiếng, nếu như ta hơi chút chậm một chút, chỉ sợ đã bị ngươi thôn vệ thần thông cho mang tiếng vào, hừ. Cái kia cũng là bởi vì ta chỉ dùng 7 thành công lực. Nếu như ta dùng 10 công lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể lẫn mất khai sao? Giang Trần cười cười, hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng là đồng dạng không có thúc dục cực hạn của mình. Hơn nữa thẳng cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có sử dụng đến trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn. Mặc dù có nhiều lần, dây chuyền phong ấn thậm chí nghĩ chủ động cho Giang Trần cung cấp trợ giúp, nhưng là Giang Trần còn là thông qua bản thân thủ đoạn thành công khiên qua một kích này, còn có một chiêu cuối cùng. Giang Trần nhắc nhở, hừ, nhìn ngươi đã thở gấp đại khí, đổ mồ hôi lạnh rồi. Ngươi cảm thấy, một chiêu cuối cùng, ngươi còn có nắm chắc chống đỡ xuống dưới sao? Huyền vũ thần thú bắt đầu công tâm, Giang Trần ha ha cười cười, hắn đích thật là xuất mồ hôi trán, hoàn toàn chính xác cũng có chút suy yếu, bất quá, thông qua đan dược đền bù về sau, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa, chiêu thứ ba đối phương còn không có khởi động, hắn còn có đầy đủ thời gian khôi phục, ngươi vận dụng thôn vệ thần thông, hiện tại cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Ngươi bây giờ ra chiêu, đồng dạng không cách nào phát huy lớn nhất thực lực. Ta sẽ nói sai sao? Giang Trần khoan thai cười cười, huyền vũ thần thú hừ lạnh một tiếng, tự tính toán không tại đỉnh phong trạng thái, đối phó ngươi, cũng là dư xài, ngươi sáng sớm cứ như vậy nói, hai chiêu đi qua, không vẫn không thể nào làm gì được ta sao? Giang Trần nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhõm, Chu Tước Thần Cầm lại âm thầm lo lắng, cảm thấy Giang Trần không nên như thế kích thích huyền vũ thần thú. Bốn thần thú huyết mạch đều rất kiêu ngạo, ngươi như vậy kích thích huyền vũ thần thú, sẽ chỉ làm hắn đầu óc sung huyết, tiếp được đi càng thêm liều lĩnh đối với hắn ra tay. Huyền vũ thần thú mới vừa rồi còn có chỗ cố kỵ, chỉ dùng 7 thành công lực, ngươi như vậy kích hắn, nói không chừng hắn chiêu thứ ba muốn dùng đem hết toàn lực rồi, một khi huyền vũ thần thú dùng 10 thành công lực, vậy cũng tự phi thường khó đối phó rồi. Trong lúc nhất thời, Chu Tước Thần Cầm cũng là âm thầm vi Giang Trần sốt ruột, nhịn không được truyền âm nhắc nhở hắn, Giang Trần trong lòng có ngọn nguồn, hướng Chu Tước Thần Cầm khẽ gật đầu, ý bảo hắn tâm lý nắm chắc, kỳ thật Giang Trần cũng có Giang Trần nghĩ cách. Hắn biết rõ Huyền Vũ thần thú một khi bị kích động, nhất định sẽ vận dụng toàn lực để đối phó hắn. Thế nhưng mà, Giang Trần biết rõ, muốn chinh phục cái này Huyền Vũ thần thú, ngươi nhất định phải tiếp hắn mạnh nhất một chiêu, theo trên tâm lý rung động đối phương, đánh bại tâm lý đối phương phòng tuyến. Vì như thế, mới có hy vọng chính thức thu phục cái này đầu Huyền Vũ thần thú. Hơn nữa, Giang Trần suy đoán, cái này Huyền Vũ thần thú, tiếp được đi nhất định sẽ dùng hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào thần thông, thì ra là Huyền Vũ tích thi khí. Mà Giang Trần đối với Huyền Vũ tích thi khí, cũng là phi thường hiểu rõ, hắn tự nhận, chính mình có nắm chắc đối phó Huyền Vũ tích thi khí. Chương 2968, Huyền Vũ tích thi khí, nếu là gánh không được, hắn lại có tư cách gì ở trước mặt ta giả bộ. Huyền Vũ thần thú nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, trong mắt hung hãn hào quang lóe lên, cười quái dị một tiếng, người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể gánh vác được ta cái này một kích cuối cùng, ngươi nói cái gì cái kia liền cái gì. Nếu như gánh không được, vậy thì trách ngươi khoác lác nói quá sớm. Giang Trần cũng là mỉm cười, chuyện này là thật, chắc chắn 100%. Huyền Vũ thần thú, còn có bằng chứng. Giang Trần muốn đúng là Huyền Vũ thần thú một câu nói kia, cần gì bằng chứng. Ta Huyền Vũ thần thú huyết mạch cao như thế quý, chẳng lẽ còn sẽ nói láo hay sao? Huyền Vũ thần thú giận dữ, cảm giác mình bị mạo phạm, ánh mắt trừng mắt Chu Tước thần tầm bên kia, mấy người các ngươi cũng nghe được rồi. Một kích này, ta sẽ dùng toàn lực, nếu như hắn gánh không được, ngươi đừng trách ta. Nếu như hắn khiên ở, từ nay về sau ta tự gia nhập các ngươi, nghe cái nhân loại này sai sử. Các ngươi nói dù thế nào, vậy thì dù thế nào, như có vi phạm, phải làm như thế nào? Chu Tước thần cầm lạnh giọng hỏi, ta như vi phạm, bảo ta trời tru đất diệt, lập tức đem lên đồng đạo tai kiếp, để cho ta tan thành mây khói. Cái này Huyền Vũ thần thú cũng là nảy sinh ác độc rồi, Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng là vui vẻ. Cái này Huyền Vũ thần thú rốt cuộc là đầu óc ngu si, rốt cuộc bị chính mình chọc giận, tốt, thống khoái. Không hổ là thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch. Ta kính nể ngươi. Giang Trần chắp tay, thỉnh động thủ đi, hừ, đừng vuốt mông ngựa. Ngươi tân bốc lại tốt, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một chiêu này, ta sẽ dùng đem hết toàn lực, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Huyền Vũ thần thú một bộ giải quyết việc chung bộ dạng, nhìn ra được, hắn thật sự sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Trần ung dung cười cười, ta biết rõ ngươi lợi hại nhất một chiêu, hẳn là Huyền Vũ tích thi khí, ta đối với cái này Huyền Vũ tích thi khí, thế nhưng mà không sợ chút nào. Ngươi tốt nhất đừng có dùng một chiêu này, Giang Trần tiếp tục dùng mà tính toán, hắn biết rõ Huyền Vũ thần thú có rất nhiều thủ đoạn, Huyền Vũ tích thi khí là mạnh nhất một loại. Nhưng Giang Trần tự hy vọng hắn vận dụng cái này một, bởi vì hắn đối phó một chiêu này, có tuyệt đối tâm đắc, nếu như Huyền Vũ thần thú vận dụng mặt khác chiêu số, Giang Trần chưa hẳn có tuyệt đối nắm chắc, dùng hắn đối với Huyền Vũ thần thú rất hiểu rõ, nếu như mình lại để cho hắn đừng có dùng, Huyền Vũ thần thú nghịch phản tâm lý nhất định là muốn đối nghịch, hắn nhất định sẽ dùng, nếu như mình đưa hắn dùng, hắn tự nhất định không biết dùng. Võ đạo chiến đấu, có đôi khi không đơn thuần là võ đạo luận bàn, càng là mưu kế đỏ sức. Cũng cần căn cứ đối phương tâm tính cùng tính cách đến định, cái này đầu Huyền Vũ thần thú, không thể nghi ngờ chính là muốn chỉ đông đánh tây. Huyền Vũ thần thú cười quái dị một tiếng, ngươi thiếu ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi để cho ta đừng có dùng một chiêu này, đơn giản là kiên kỵ ta một chiêu này. Ta một chiêu này Huyền Vũ tích thi khí, tứ đại thần thú huyết mạch cũng chưa chắc có thể phá, một mình ngươi loại, cũng dám nói có tâm đắc. Vậy thì nhìn xem ngươi có cái gì tâm đắc. Huyền Vũ thần thú quả nhiên như Giang Trần sở liệu như vậy, căn bản không cân nhắc những thứ khác. Muốn dùng một chiêu này Huyền Vũ tích thi khí rồi, Giang Trần trong nội tâm vui lên, biểu lộ nhưng lại ra vẻ nghiêm túc, tốt, vậy ngươi nhất định sẽ thua. Đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ, đây là cố ý hù dọa đối phương, tiếp tục chọc giận đối phương. Huyền Vũ thần thú tức giận hừ một tiếng, ngươi nằm mơ a, ta sẽ thua. Ngươi có thể gánh vác được ta một chiêu này, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa đã thành, đừng nói là gia nhập các ngươi. Giang Trần vẻ mặt đau khổ nói, thật sự cần phải như vậy phải không? Tiểu tử, không muốn phô trương thanh thế rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Giác ngộ a, Huyền Vũ thần thú nói xong, pháp thân một hồi, toàn thân giống như bỗng nhiên nhiều ra vô số mảnh khổng bình thường, hắn làn da tầng ngoài lân giáp, giống như mở ra tựa như, vô số đạo khói xanh sương mù, lượn lờ mà lên, hình thành một đạo vòng tròn sương mù. Huyền Vũ tích thi khí, khống chế sinh tử, điều khiển linh hồn. Huyền Vũ thần thú nói lẩm bẩm, quát, tiểu tử, dẫn ngươi đi âm tào địa phủ đi một lần, nhìn xem quỷ môn quan là chuyện gì xảy ra. Huyền Vũ thần thú nói xong, pháp thân nhoáng một cái, biến mất ở trên hư không, đồng thời, cái kia vòng tròn sương mù đột nhiên mở rộng, chui vào hư không. Chỉ nháy mắt, cái kia vòng tròn sương mù sẽ xuyên qua hư không, giết đến Giang Trần trước mặt, một lần nữa tản ra huyễn hóa thành từng đạo sương mù, như là ngân sắc lưu quang bình thường, không ngừng toán loạn, thiên thiên vạn vạn, như là ngân sắc cá chết tại mặt sông khiêu dược, cái kia từng đạo lưu quang, không hề dấu hiệu, liền hướng Giang Trần thức hải phóng đi. Cái này mỗi một đạo lưu quang, đều là đáng sợ huyền vũ tích thi khí, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để phá hủy một người tu sĩ thần thức, chớ nói chi là nhiều như thế, như là châu chấu huyền vũ tích thi khí. Chỉ có điều, những lưu quang kia, có rất lớn một bộ phận, đều bị Giang Trần thần ma kim thân, cùng với nguyên từ chi lực đẩy ra, nhưng là, vẫn sẽ có một bộ phận ương ngạnh huyền vũ tích thi khí, vô khổng bất nhập địa cuốn vào. Chứng kiến không dưới 30 đạo huyền vũ tích thi khí, chui vào Giang Trần trong thức hải. Huyền vũ thần thú thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở Giang Trần đối diện, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, tiểu tử, phòng ngự của ngươi hoàn toàn chính xác đã rất tốt, bất quá, huyền vũ tích thi khí đã tiến vào ngươi thức hải, tiếp được đi, ngươi liền làm của ta khôi lỗi a, để cho ta mang ngươi đi biết một chút về cái gì là âm tào địa phủ quỷ môn quan. Đọc truyện cùng http://truyini.net. Giang Trần diện mục bình tĩnh, hai mắt nhắm, phản phất nhập định. Thân hình cứng ngắc như điêu khắc bình thường, giống như có lẽ đã mất đi phản ứng. Trần thiếu. Chu Tước thần cầm xa xa kinh hô, long khẩu hiệu của trường thân hình nhoáng một cái, muốn hướng bên này xông lại, nhưng cuối cùng bị Chu Tước thần cầm túng ở. Đừng xúc động, Trần thiếu có lẽ còn không có gặp chuyện không may. Chu Tước thần cầm nhắc nhở, huyền vũ thần thú cười ha ha, đúng vậy, hắn còn không có trúng chiêu, thế nhưng mà, thần trí của hắn, tự hồ muốn cùng của ta huyền vũ tích thi khí đối kháng. Ha ha ha, đây là nằm mơ. Xâm nhập thức hải huyền vũ tích thi khí, ở đâu là hắn một cái thiên vị tu sĩ thần thức có thể chống cự hay sao, coi như là thiểu thiểu mấy chục đạo, cũng đầy đủ nuốt hết thần trí của hắn, lại để cho hắn trở thành cái chết của ta hồn khôi lỗi rồi. Huyền vũ thần thú tùy ý cười to, khiêu khích địa liếc qua Chu Tước thần cầm, mới vừa nói tốt, các ngươi cũng đừng muốn đổi ý, hiện tại, là hắn thua. Hắn tựu là tù binh của ta, do ta xử trí, nhìn ra được, huyền vũ thần thú dị thường đắc ý, trước khi hắn xuất liên tục hai chiêu, đều không thể cầm xuống Giang Trần, lại để cho hắn một lần cũng là có chút ít bội phục cái nhân loại này thiếu niên, cho nên, cái này chiêu thứ ba đắc thủ về sau, hắn mới hội cao hứng như thế. Chu Tước thần cầm nhíu mày ngưng thần, nhìn xem Giang Trần. Hắn hiện tại cũng có chút cầm không cho phép, đến cùng Giang Trần có hay không trúng chiêu, nhìn về phía trên, Giang Trần động đều bất động, vậy hẳn là trúng chiêu rồi. Thế nhưng mà nhìn kỹ, tự hồ lại không giống như là trúng chiêu bộ dạng, cho nên, Chu Tước thần cầm ngưng thần không nói, hắn muốn nhìn lại đến tột cùng. Nhắc tới một chiêu huyền vũ tích thi khí, xác thực là khó lòng phòng bị. Trần thiếu phòng ngự đã rất đúng chỗ rồi, lại không nghĩ rằng cái này huyền vũ tích thi khí như thế vô khổng bất nhập. Chương 2969, huyền vũ chịu thua, chật chật, nhân loại tu sĩ, có thể, thì tới ngươi một bước này, cũng thật sự rất rất giỏi rồi. Đáng tiếc, hay vẫn là chênh lệch một chút như vậy điểm A, ha ha, ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá đâu rồi, ngươi cách thu phục ta, cũng còn kém một chút như vậy điểm rồi. Huyền vũ thần thú phản phất tại lầm bầm lầu bầu, ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, Giang Trần hai mắt, bỗng nhiên trợn mắt, tản mắt ra như bảo thạch sáng chói hào quang, ha ha, vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy, là ngươi chênh lệch một chút như vậy điểm đâu? Giang Trần hai mắt mở ra về sau, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra thích ý mỉm cười, à, huyền vũ thần thú bước chân ngưng tụ, phản phất đã gặp quỷ tựa như, đồng tử không ngừng run rẩy, chầm chầm vào Giang Trần. Vẻ mặt khó có thể tin, Chu Tước thần cầm bên kia, một khỏa đã đến cổ họng tâm, cũng lập tức về tới tại chỗ. Long Tiểu Huyền như vậy nghiêm túc gia hỏa cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Thái Tuế Bạch Hổ nhưng lại lầm bầm nói, cái này đại gia hỏa thật sự là ngu ngốc a, hắn thật đúng là cho rằng có thể làm Trần Thiếu sao. Cái thế giới này, có thể làm Trần Thiếu người, căn bản không có sinh ra, cái này Thái Tuế Bạch Hổ cũng không biết là mã hậu pháo. Hay là thật đối với Giang Trần sùng bái mù quáng, ngươi không có việc gì. Huyền Vũ thần thú vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ, ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao? Giang Trần trong lời nói, mang theo vài phần thiện ý đùa cợt, nhìn ra được, hắn đích thật là không có bất kỳ sự tình, phản phất vừa rồi tiến vào hắn thức hải Huyền Vũ tích thi khí, căn bản chính là thổi tiến vào một trận gió, đã qua cũng đã vượt qua, liền gợn sóng đều không có nhấc lên một cái, thế nhưng mà, ta đó là Huyền Vũ tích thi khí a. Huyền Vũ thần thú cảm giác mình có chút choáng váng, lắp bắp, hoàn toàn không có nửa điểm thần thú bộ dạng, ta biết rõ ngươi là Huyền Vũ tích thi khí. Giang Trần nghiêm trang địa cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Huyền Vũ tích thi khí ta rất có tâm đắc, bảo ngươi đừng có dùng sao? Ngươi vì cái gì không tin? Người với người ở giữa cơ bản tín nhiệm đi nơi nào, ngươi? Huyền Vũ thần thú chỉ cảm thấy ít hầu ngòn ngọt, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tới, còn người với người ở giữa cơ bản tín nhiệm. Lão tử là thần thú, cũng không phải là người. Hơn nữa, giao chiến song phương, binh bất yếm trá, ở đâu có cái gì tín nhiệm, thế nhưng mà, Giang Trần lại vẻ mặt người vô tội mà nhìn xem hắn, cái loại này biểu lộ, giống như là hắn Huyền Vũ thần thú sai, hơn nữa là 10 phần sai, Huyền Vũ thần thú chỉ cảm giác mình 20 vạn năm nhân sinh quan hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Huyền Vũ tích thi khí, mọi việc đều thuận lợi, đối phó cùng cấp bậc tu sĩ, đều là dễ như trở bàn tay, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng có rất lớn cơ hội vượt cấp giết địch, thế nhưng mà, hôm nay cũng tại một cái thiên vị thanh niên trong tay bại, vì cái gì bại? Huyền Vũ thần thú khó hiểu, hắn đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Huyền Vũ tích thi khí thần thông, chính hắn lại tin tưởng bất quá, tuyệt đối không phải một cái thiên vị thanh niên có thể khiêng đi qua, tại đây đầu, nhất định có huyền cơ gì. Chỉ là, hiện tại nói cái gì huyền cơ, còn trọng yếu sao? Huyền Vũ thần thú ngơ ngác nhìn Giang Trần, phản phất muốn đem Giang Trần nhìn thấu tựa như. Giang Trần mặt mỉm cười, nhẹ ho nhẹ một tiếng, đúng rồi, vừa rồi thề độc là nói như thế nào kia mà. Huyền Vũ thần thú vẻ mặt tái nhợt, hung hăng trừng Giang Trần liếc, đắc ý cái gì? Ta thua, nhận thua tựu là. Về sau nghe ngươi sai xử là được. Bất quá, ngươi được nói cho ta biết, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Làm sao lại có thể đem của ta Huyền Vũ tích thi khí toàn bộ hóa giải? Vấn đề này nếu như làm không rõ ràng, Huyền Vũ thần thú trong nội tâm rất hiếu kỳ tâm, vĩnh viễn đều vuốt lên không được. Đây chính là hắn bản lĩnh xuất chúng, nếu quả thật như vậy một tiền không tên, hắn thật sự muốn sụp đổ. Cũng may, Giang Trần không có ác ý đã kích hắn, cười cười, giang tay ra nói, kỳ thật cũng không có cái gì bí quyết, ta chẳng qua là vừa mới thần thức phi thường cường đại, không e ngại bất luận cái gì loại này công kích, nếu như ngươi dùng vật lý công kích đối phó ta, nói không chừng có thể làm cho ta rất cố hết sức. Nhưng là dùng thần thức công kích ta, vừa mới là ta không sợ nhất. Huyền Vũ tích thi khí, đến một lần ta sẽ giải thích nó, thứ hai thần trí của ta phòng ngự đủ cường, đạo kia dây chuyền phong ấn, tựa như bầu trời liệt nhật đồng dạng, mà thần thức công kích, tựa như hàn khí xâm lấn. Bất luận cái gì hàn khí, tại liệt nhật phía dưới, đều bị bốc hơi đến hư vô, cho nên, cái này Huyền Vũ tích thi khí ngay cả là cường đại, nhưng cũng không cách nào phá hủy Giang Trần thần thức. Huyền Vũ thần thú trợn mắt há hốc mồm, cái này giải thích, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, hắn lại cảm thấy, một cái thiên vị tiểu tử, thần thức cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể đại đi nơi nào đâu, ngươi. Ngươi thật sự là thiên vị cảnh giới sao? Ngươi xác định không phải thần linh tại giả heo ăn thịt hổ. Huyền Vũ thần thú thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, Chu Tước thần cầm cười ha ha, Huyền Vũ đạo hữu, sớm theo như ngươi nói, Trần Thiếu hắn không phải bình thường tuổi trẻ tu sĩ. Nếu như bảo ngươi đem hắn và những người khác loại tu sĩ cùng cấp, vậy sẽ là của ngươi sai rồi. Ngươi khinh địch, đánh giá sai tình thế, lại có thể trách ai đến? Huyền Vũ thần thú vẻ mặt uể oải, lắc đầu, ai, ta biết ngay, bị các ngươi theo dõi, nhất định sẽ bên trên đương bị lừa rồi. Cái gì gọi là bên trên đương bị lừa à? Vừa rồi nhìn ngươi cái kia vẻ mặt đắc ý, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không phải cảm thấy thắng định rồi sao? Chu Tước thần cầm phản bác, mà thôi, thua thì thua chứ sao? Huyền Vũ thần thú cũng là lưu manh, đã nói trước, gia nhập các ngươi có thể, thế nhưng mà các ngươi không thể vũ nhục ta, càng đừng muốn nô dịch ta, nói nhảm, ngươi xem mấy người chúng ta, như là bị nô dịch bộ dạng sao? Chu Tước thần cầm quát lớn, ta chỉ sợ ngươi khi dễ nhân vật mới. Huyền Vũ thần thú vẻ mặt vợ bé tựa như khẩu khí, ha ha, Được huyền vũ thần thú gia nhập, đội ngũ của chúng ta, tuyệt đối là hoàn mỹ. Giang Trần cười to nói, yên tâm, tại chúng ta đoàn đội ở bên trong, tất cả mọi người là huynh đệ, là đồng bọn, là có thể đồng cam cộng khổ chiến hữu. Không tồn tại ai khi dễ ai vấn đề, huyền vũ thần thú đánh giá Giang Trần, chật chật thở dài, ngươi người này, đích thật là cùng nhân loại bình thường không giống với. Được rồi, ta cũng biết, các ngươi nói những vật kia, hơn phân nửa cũng là sự thật. Ta trốn ở chỗ này, một mực giả chết cũng không phải một chuyện, ta không thể so với các ngươi ngốc, cũng biết thần uyên đại lục tai nạn không xa, cũng biết dị tộc xâm lấn sự tình. Chỉ là, ta một mực không muốn đối mặt, không biết như thế nào đối mặt mà thôi, đây là đại lời nói thật, huyền vũ thần thú lẻ loi trơ trọi một đầu thần thú, không có đồng bọn, không có có thể tín nhiệm chiến hữu. Muốn nó một đầu thượng cổ thần thú đi theo dị tộc dốc sức liều mạng, cái này cũng quá khó xử hắn rồi. Hôm nay, có cơ hội như vậy, tìm được đồng dạng cường đại đồng bọn, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện có hại, chỉ cần không bị nô dịch, lại có thể đạt được cường đại đồng bọn hỗ trợ hợp tác, cớ sao mà không làm. Hơn nữa, dù sao cũng là bốn thần thú huyết mạch, lẫn nhau hay là muốn điểm tôn nghiêm. Hắn cũng tin tưởng, cái kia ba đầu chân linh không đến mức bài xích hắn. Quan trọng nhất là, bọn hắn đều trăm miệng một lời nói này nhân loại thanh niên biết luyện chế thần đạo đang dược, điểm này, càng làm cho huyền vũ thần thú sinh ra nồng đậm rất hiếu kỳ tâm, hắn nhiều lần cân nhắc về sau, cảm thấy gia nhập như vậy một quần thể, tự hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Chương 2970, chúng sinh chi tướng, Giang Trần thật giống như một khỏa thạch đầu ném vào đại hải, không còn có bất luận cái gì đáp lại, 10 đại thánh địa những cao tầng này, có trong lòng người nhìn có chút hả hê. Có người thở dài trong lòng, có người thì là vi vĩnh hằng thánh địa cảm thấy tự đáy lòng tiếc hận. Giang Trần nếu như tại thứ 10 tòa cấm đảo vẫn lạc, cái kia thật đúng là tai bay vạ gió. Ở trước đó, sẽ không có người nghĩ đến qua chuyện này, chính là bởi vì tất cả mọi người sai lầm, mới đưa đến trận này bi kịch. Đại thánh chủ giờ phút này, mặt âm trầm, trên mặt cơ hồ muốn bài trừ đi ra nước đến. Vừa lúc đó, bình sa đảo bên ngoài, bỗng nhiên từng đạo lực lượng cường đại, theo trong hư không không ngừng xông tới, cái này lực lượng cường đại đến cực nhanh, lập tức tự rơi xuống mặt đất, đúng là 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ nhao nhao giá lâm, cái này thập đại lão tổ một mực tại ngoại vực chiến trường, đây cũng là rút sạch tới, vì chính là thương nghị kết minh sự tình. Hiển nhiên, bọn hắn tính ra, cái này thiên tài thi đấu có lẽ cũng đã xong, nhìn thấy thần đạo lão tổ hiện thân, 10 đại thánh địa cao tầng, đều là nhao nhao tiến lên hành lễ. Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ nhìn thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa nguyên một đám rũ cục lấy đầu, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên tài thi đấu đã xong sao? Đại Thánh Chủ nhìn thấy Thánh Tổ Đại Nhân, càng là không phản bác được, xấu hổ không thôi. Thánh Tổ Đại Nhân nhìn lướt qua, gặp tất cả mọi người tại, đơn độc thiếu đi Giang Trần, trong nội tâm trầm xuống, quát hỏi, Giang Trần đâu? Đại Thánh Chủ càng là sắc mặt trắng bệch, không dám cùng Thánh Tổ Đại Nhân hai mắt nhìn nhau. Đây hết thảy đều bởi vì nàng sơ sẩy, mới đưa đến hiện tại loại này cục diện, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thánh Tổ Đại Nhân là triệt để phát hỏa. Giang Trần hiện tại thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa bảo bối phiền phức khó chịu, ai gặp chuyện không may cũng không thể khiến Giang Trần gặp chuyện không may a. Tử Sa Mân kỳ thật trong lòng cũng là phiền muộn không thôi, nhưng là thấy đến Đại Thánh Chủ đã không dám nói lời nào, lập tức kiên trì nói, Giang Trần, hắn tiến vào cái thứ 10 cấm đảo, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Tiến vào cái thứ 10 cấm đảo. Thánh Tổ Đại Nhân nhai nuốt lấy những lời này, trong lúc đó, hai mắt nhảy lên, cái gì? Tiến nhập cái thứ 10 cấm đảo. Các ngươi, sẽ không có người nhắc nhở qua hắn, Thánh Tổ Đại Nhân hiển nhiên biết rõ cái kia cái thứ 10 cấm đảo ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng cũng là kịch liệt trầm xuống, hiển nhiên, tin tức này đối với hắn đã kích quá lớn, hắn đoạn đường này đến, còn tại trong lòng cấu tứ, nghĩ đến như thế nào tại kết minh trên đại hội, tranh thủ minh chủ vị trí. Thế nhưng mà, lúc này mới vừa đuổi tới, cựu đã nhận được như vậy một cái tin dữ, hoàn toàn chính xác, Giang Trần là ở thiên tài thi đấu trong phát huy tốt nhất một cái, thế nhưng mà cũng chính là bởi vì phát huy được quá tốt, cho nên lại tiến nhập cái thứ 10 cấm đảo, cái này. Đây chẳng lẽ là số trời sao? Thánh Tổ Đại Nhân lạnh lùng trừng mắt Đại Thánh Chủ, trong lòng nổi giận, thực hận không thể một chưởng đánh gục nàng. Thế nhưng mà, tại trước mặt mọi người, hắn rốt cục vẫn phải chế trụ nội tâm lửa giận, thanh âm trầm giọng nói, nếu như Giang Trần không thể ra đến, ngươi cũng không phải về Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Cái lúc này, mặt khác Thánh Địa Thánh Tổ, có người tới an ủi, cũng có người sang đây xem náo nhiệt, có người lại nói, đạo hữu, hiện tại thiên tài thi đấu đã chấm dứt, không bằng lại để cho mọi người công tác thống kê thành tích, trước xác định thứ tự A, đã đến giờ sao? Thánh Tổ Đại Nhân lạnh lùng hỏi lại, ha ha, chỉ kém cái kia lưỡng 3 phút đồng hồ rồi. Tất cả mọi người ở chỗ này làm chờ cũng không có ý tứ. Rõ ràng sự tình, cần gì phải lãng phí mọi người thời gian đâu. Nói lời này, đúng là Bách Hoa Thánh Địa Thánh Tổ. Rất hiển nhiên, Bách Hoa Thánh Địa bên kia là nhất cam tâm tình nguyện chứng kiến dưới mắt một màn này. Giang Trần cái này khỏa cái đinh trong mắt chính mình biến mất, mà Vĩnh Hằng Thánh Địa lâm vào nội chiến. Cái này hoàn toàn là ông trời muốn thành toàn Bách Hoa Thánh Địa tiết tấu A, thời gian đã không tới, cái kia thiên tài thi đấu sẽ không có chấm dứt. Ngươi đường đường Thánh Tổ, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, cái thanh này niên kỷ, đều sống đến cẩu trên người sao. Thánh Tổ Đại Nhân lại không khách khí, ha ha, ngươi cái này gọi là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Mọi người đều biết kết cục sự tình, ngươi chẳng lẽ còn cho là có kỳ tích sẽ phát sinh sao? Bách Hoa Thánh Tổ cũng không khách khí, kỳ tích. Vĩnh Hằng Thánh Tổ bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói đến kỳ tích, Giang Trần bất chính là am hiểu nhất chế tạo kỳ tích người sao, nếu quả thật có kỳ tích, nói không chừng sáng tạo kỳ tích người, cái kia chính là Giang Trần, thời gian không tới, vậy thì không tính thiên tài thi đấu chấm dứt. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngữ khí lạnh như băng, ngươi nói 1.000, nói 1.000, cũng là vô dụng. Quy tắc. Chỗ đó, ai cũng không cải biến được. Ta đây sẽ chờ cái này lưỡng 3 phút đồng hồ, đến lúc đó lại nhìn ngươi nói như thế nào. Bách Hoa Thánh Tổ cười lạnh, nhìn ra được, hắn là vẻ mặt nhìn có chút hả hê, một chút cũng không có che giấu, người bên cạnh cũng là xem âm thầm lắc đầu. Vĩnh Hằng Thánh Địa tuy đáng thương, nhưng là Bách Hoa Thánh Địa sắc mặt cũng đích thật là có chút quá mức, dù sao người ta Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại đúng là thống khổ thời điểm, ngươi muốn nhìn có chút hả hê, âm thầm tiến hành là được, ở trước mặt miệng vết thương vung muối. Cái này có chút không địa đạo rồi, muốn nói tâm lý thiên bình, mọi người hay vẫn là càng thiên hướng về Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này. Dù sao, Giang Trần người trẻ tuổi này hay vẫn là rất không tệ, quan trọng nhất là, mọi người vẫn chờ mua sắm hắn đan dược đấy, nếu như hắn như vậy vẫn lạc, hắn những nghịch thiên kia đan dược, chẳng phải là muốn thất truyền. Cái này thì thật là đáng tiếc, thời gian, ngay tại không khí trầm mặc ở bên trong, từng phút từng giây địa đi qua. Tất cả mọi người kỳ thật đều chờ đợi thời gian này đến một khắc, vốn có ít người trong đầu, còn ôm lấy một ít hy vọng. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, điểm ấy hy vọng cũng là không ngừng trôi qua, cho dù là nhất coi được Giang Trần một ít người, giờ phút này cũng là có chút ít hoài nghi. Hắn thật sự còn có thể trở về đến sao? Đây là một cái rất bi quan vấn đề, Ngưng Yên Thánh Chủ lông mày kẻ đen cau lại, Vũ Linh Thánh Nữ trên mặt bi thương chi sắc, cái kia Tư Đồng Thánh Nữ. Trên mặt cũng là hơi có chút khó hiểu. Giang Trần nhìn về phía trên rõ ràng tựu là phúc duyên thâm hậu chi nhân, như thế nào sẽ ở cái này thiên tài thi đấu trong bị này tai họa bất ngờ đâu. Giao Quang Thánh Nữ ánh mắt thâm thúy, sắc mặt đờ đẫn, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Bất quá theo ánh mắt của các nàng tựa hồ cũng có thể nhìn ra được, các nàng trong nội tâm rất không cao hứng. Đối với Giang Trần tao ngộ cũng rất là đồng tình, chỉ có Bách Hoa Thánh Địa bên kia, rất nhiều người đều là vẻ mặt vui sướng hớn hở, thật giống như quá tiếc tựa như. Nhất là Lộc Minh Giả, cái kia tư thế, cái kia biểu lộ, thật giống như hắn đã là quán quân như vậy. Nếu như Giang Trần không cách nào đi ra, như vậy hắn lưỡng so thành tích thật đúng là có khả năng là quán quân. Cho nên, hắn giờ phút này nội tâm là tràn ngập chờ mong, chỉ cần thời gian vừa đến, tự ý nghĩa, hắn tựu là thiên tài thi đấu quán quân, mặc dù không có dẫm phải Giang Trần thượng vị, lại để cho cái này quán quân hơi có chút thất sắc. Thế nhưng mà Giang Trần đã không về được, điểm ấy khuyết điểm nhỏ nhặt lại được coi là cái gì đâu. Độc Phi Thạch thanh lộ, nhưng lại biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra vui mừng, cũng nhìn không ra sầu bi. Bất quá chứng kiến Lộc Minh Giả cái kia hoa chân múa tay vui sướng bộ dạng, Thạch thanh lộ cũng là lộ ra một tia xem thường chi ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.